Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Quay đầu là bờ. Trông thấy tặng hoa người biểu lộ, Lê Bắc Niệm cơ bản có thể xác định hắn là thật không biết là ai đưa. Chung quanh truyền thông đều bao vây, giống như là vừa mới cho Lê Tuyết Tình đặc tả một dạng. Đem toàn bộ đặc tả đều cho Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm tiếp nhận bút đến ký tên một khắc này, chung quanh toàn bộ một mảnh xôn xao. Lê Tiểu Thư, xin hỏi là vị nào tiên sinh đưa đâu? Lê Tiểu Thư, ngài bây giờ không phải là cùng Lý đạo diễn ở một chỗ sao? Loại hành vi này có phải hay không bắt cá hai tay đâu? Lê Tiểu Thư, Lý đạo diễn đối với ngươi tốt như vậy, người đầy coi là không tính là coi hắn là lốp xe dự phòng đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm ký tên, sắc mặt chấn định tự nhiên, nhìn thoáng qua chung quanh lao nhau nói chuyện hỏi thăm ký giả truyền thông. Chậm rãi nói, ta không biết các ngươi hỏi những vấn đề này là cái gì căn cứ. Nhưng là, ta có thực lực của ta, cũng có ta kiêu ngạo, ta không cần bằng loại này dơ bẩn thủ đoạn để thượng vị. Âm vang dứt lời dưới, các phóng viên càng là điên một dạng xông tới, nói, cái kia Lê Tiểu Thư, có thể hay không giải thích một chút vì sao lại có dạng này nghe đồn đâu? Trên mạng có người nói không có lửa làm sao có khói. Người như bây giờ trong veo, có phải hay không quá võ đoán, sẽ không sợ đánh mặt sao? Lê Tiểu Thư, tiếng ồn ào thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lê Tuyết Tình xa xa trông thấy nàng bị người vây quanh bộ dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía trợ lý. Vu Điền bị nàng ánh mắt giật mình. Hô, Tình tỷ, ta trước đó để cho ngươi chuẩn bị chiếu phim tư liệu. Đều chuẩn bị xong chưa? Vu Điền gật gật đầu, nói, dựa theo ngươi nói, đập tới tất cả xe sang trọng đưa đón. Còn có nàng cùng Lý đạo diễn, Tần Lương Trí ăn cơm, cùng thám tử Tư cùng đập tới nàng xuất nhập hào trạch ảnh chụp, đều đã phân trước tại một cái USD. Ân, Lê Tuyết Tình sắc mặt phi thường khó nhìn, nói, đi phóng xuất, ta ngược lại thật ra muốn để người ta biết, nàng không chỉ là quy tắc ngầm đạo diễn, còn bị người bao nuôi, câu dẫn một đường nam minh tinh, Tần Lương Trí fan hâm mộ nhiều như vậy, một người một cái nước bọt đều có thể đem nàng phun chết. Vu Điền nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta lập tức đi ngay. Lê Tuyết Tình đầy mình hỏa khí, cuối cùng là có thể có được một chút xíu nho nhỏ an ủi. Tiện nhân kia, lại có thể có người đưa nàng nhiều như vậy hoa. Nàng ngược lại là phải làm cho tất cả mọi người nhìn xem, nàng đến cùng là cái dạng gì mặt hàng. Nhìn thoáng qua bị tất cả mọi người vây quanh, vạn chúng chú mục Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình phảng phất đã thấy nàng hạ trang, tâm tình đều thống khoái, thở ra một hơi dài, vạn phần mong đợi nhìn về phía lớn màn ảnh. Quả thật, lớn màn ảnh rất nhanh liền đem Lê Bắc Niệm mặt thay thế xuống dưới. Ngay sau đó, chính là một bộ màu đen hình ảnh, oanh, bốn phương tám hướng âm hưởng, một lần truyền ra thanh âm to lớn, tất cả mọi người giật nảy mình. Lớn trên màn ảnh, lít nha lít nhít, ngàn vạn lính tôm tướng cua xuất hiện, mây mù quấn, lão Long Vương thình lình đứng sừng sững ở trong đám mây. Âm nhạc bắt đầu trở nên trầm tĩnh, mang theo hư vô ý vị bao quanh đám người. Sư huynh, ngươi có từng yêu ta? Âm thanh run rẩy mà phiêu miểu, mang theo may mắn thăm dò. Vân Cơ lụi bại đứng thẳng, ôm ngực, dáng người trắng bệch như tờ giấy phiến, toàn thân áo đen Chung Cửu Ly cùng nàng đối lập, không có chút nào lưu tình nói. Vân Cơ, quay đầu là bờ, ha ha ha ha ha. Thê lương tuyệt vọng tiếng cười, trực tiếp dẫn nổ hào hùng khí thế. Hình ảnh xoay một cái, khắp núi mây mù vòng quanh thiên quân vạn mã, đem một đường thân ảnh màu trắng đoàn đoàn bao vây. Rộng lớn mà chấn nhiếp nhân tâm cơ trống âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cùng lúc đó ở giữa, còn có đồng loạt gầm thét. Giết! Lê Tuyết Tình nhìn thấy màn này, sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đứng thẳng đứng dậy,

tiuyencv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.